Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, phần 334. Chương 334 huyền hà quỷ độ leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, xúc phát kịch tình. Hắc chạy nạn, đi xác, thỉa kia yên. Người ăn dương, dương ăn người, bị ăn dê hai chân ở tìm bối thi lang. Cẩn thận. Nó liền ở ngươi bên cạnh, đỏ sậm nhắc nhở ở giao diện vừa trượt biến mất, bóng người đi lại trong doanh địa. Tràn ngập một loại lam sâu kín sương mù, từng cái xanh trắng cứng đờ bóng người, ở trải qua người sống thời điểm, đều sẽ đình một chút, tựa hồ là ở, phán đoán, người sống sau lưng. Bối không bối người sống, này đó mắt thường nhìn không thấy. Nhưng kỳ thật liền tại bên người đi tới đi lui bóng người. Mỗi trải qua một lần, quanh mình không gian liền sẽ thanh hắc, một phân, giống như bị này đó đã chết dân chạy nạn cấp ô. Nhiễm, phượt tròn trên mặt đất dân chạy nạn thỉnh thoảng đánh cái run run, sương mù mênh mông bóng. Người, ở tồn tại dân chạy nạn bên người dừng lại, một trương bạch thảm cứng đờ thi mặt. Từ kia dân chạy nạn cổ sau vươn, dừng lại bóng người, lại chậm rãi nhón chân tránh ra động tác quỷ dị thong thả. Phảng phất giống vì không kinh động vô tri vô giác người sống, vệ ếch quanh thân đất trống đồng dạng. Có không ít bóng người ở di động, hắn nghỉ ngơi đệm chăn phụ cận. Đã tràn ngập mãn người thường mắt thường nhìn không thấy thanh hắc mốc sương mù bởi vì cảm giác đến. Bên này có người sống, có thể đi lại đây. Đỉnh, lâu nhị, túi ra quỷ thần ấn ở vệ ếch trên người. Những người đó ảnh lại sẽ ở gần chỗ mất đi đối người sống vị trí phán đoán. Nhón chân không tiếng động di động, tới tới lui lui, âm hàn một đợt tán một đợt đến, trong đêm tối. Vệ ếch bên người đất trống điềm xấu thanh hắc sương mù đã dày đặc đến vặn vẹo doanh địa ánh lửa, tóc. Bạc thanh niên mí mắt bao trùm, mí mắt chỗ mạch máu rất nhỏ nhảy lên, nắm cán roi. Lại bị quỷ vật nắm lấy ngón tay xương ngón tay chậm rãi dùng sức. Đè ở cán roi thượng, thôn hoang vắng tìm được vứt đi đệm chăn liền như vậy. Cái là không biện pháp cái, chỉ có thể phô mà đảm đương cái đệm. Trên người hắn đáp, liền một kiện không hậu áo ngoài, ở bóng người mang đến âm hàn chung. Quỷ vật, lâu nhị, túi ra nhiệt độ hết sức rõ ràng, đặc biệt là cách như vậy điểm vải dệt. Nào đó quả nhiên này đây dâm, tà, ác, vì tiêu chí quỷ ngoạn ý lại rõ ràng bất quá, ác lang vũ khí cứng rắn. Không chút nào biết liêm sỉ mà để ở thanh niên thân thể gần chỗ, trở về lam tinh lại cùng nào đó quỷ. Thần gần gũi cho nhau cách ứng ghê tởm lâu như vậy. Vệ ếch đã mơ hồ lấy ra tới điểm quỷ thần đặc tính thần lấy các loại mặt trái cảm xúc. Mặt trái ảnh hưởng vì đồ ăn, là sở hữu tòa ác, âm hiểm, hắc ám, ác ý hội tụ thể. Có loại này đặc tính tồn tại, đối các loại dục, vọng bất luận là giết chóc dục vẫn là muốn ăn. Đều ai đến cũng không cự tuyệt, tuyệt đối sẽ không tiến hành khắc chế. Quỷ thần ở huyền hà phó bản đủ loại vượt tuyến hành vi. Liền phù hợp loại này phi người đặc tính, có thể nói không hề tiết tháo điển phạm, cho dù là đối con. Mồi tâm tồn ác ý, đều không ảnh hưởng bọn họ ở dục vọng cùng xúc động lên thời điểm. Cùng xem thường con mồi phát sinh quan hệ, loại quan hệ này, đối bọn họ tới nói, hẳn là bản thân chính là muốn ăn mặt khác một loại hình thức. Bọn họ càng không có gì, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cố kỵ, lại hoặc là đến nói, bọn họ bản thân chính là cố kỵ cùng liêm sỉ từ trái nghĩa, áo dài, ngụy thiếu, miệng bị che lại hữu. Lực bàn tay hạ, tối tăm vai ác đại thiếu gia từ trước đến nay phun không ra hảo chữ môi lưỡi bị chặt chẽ đóng cửa. Tuy rằng miệng mình cũng bị hắc thiết ngăn cắn khí cấp hạn chế. Nhưng giờ khắc này, không thể xâm chiếm, ngụy thiếu, khắc nghiệt khẩu thiệt hạn chế lại sinh ra mặt khác một loại kích. thích, dòng khí từ giam cầm, ác lang, thiết cắn lung chảy ra. Đánh vào giám thị viên chóp mũi, quỷ vật thiên thâm ngón tay nắm lấy giám thị viên nắm tiên thủ đoạn. Đem mà âm tiên gắt gao đè ở thanh niên áo trong không bỏ, miễn cho buông lỏng tay. Thanh niên trực tiếp cấp thần một roi, cùng lúc đó, quỷ vật chân mặt cùng thanh niên tương gián. Thong thả mà ở thật mạnh quỷ ảnh hạ, cách áo dài cùng áo ngoài, một chút mà hướng lên trên, giống như loan phong tự rãnh gian kẹp sát mà qua. Thanh niên làn da bị thần ác liệt trọng lực cấp ma đến phiếm đau. Thần cũng giảo hoạt, từ phía trước, hoàng hà than biên, trong lúc vô tình gợi lên quá vệ ách hứng thú một lần sau. Lúc này đây, thần không đơn giản là thỏa mãn chính mình bản tính, càng hoặc nhẹ hoặc trọng. Cố ý vô tình mà cùng vệ ách chính mình va chạm. Thiết cắn lung hạ, thanh niên chóp mũi hô hấp có chút hỗn loạn, rõ ràng người chung quanh ảnh tới tới lui lui. Ban đêm không khí quỷ quyệt mà hạ thấp, tóc bạc thanh niên tóc mai lại hơi hơi tẩm ra điểm mồ hôi mỏng. Nơi này ly lửa trại xa, chung quanh người không nhiều lắm, nhưng quỷ vật động tác biên độ hơi lớn một chút, không che khuất hắn thân hình, những cái đó điểm chân tìm kiếm người sống, đi xác. Liền sẽ đem hắn phát hiện, cùng nhiệt độ cơ thể thấp gặp được nhiệt độ cơ thể cao. Tự nhiên gấp bội cảm giác nhạy bén, thường thường chạm vào gương mặt, phảng phất khuyển loại ngăn cắn khí thiết gông lung mang đến nguy hiểm cảm cùng kích thích cảm càng. Không có nửa điểm trợ giúp, chỉ có thể nói là lửa cháy đổ thêm dầu, hắc ám phóng đại cảm giác. Nguy hiểm kích thích nhân loại thận thượng tố, chính mình ngón tay lạnh băng dùng sức một khắc. Trước mặt thiết cắn lung truyền ra dòng khí đồng dạng biến mau, vệ ếch nguyên bản phát lên phẫn nộ. Cùng âm lãnh đột nhiên dừng lại, hắn hạp mí mắt đế. Cặp kia đẹp trong mắt hơi lăn hạ bị cách trở tầm nhìn đảo qua giao diện. Tóc bạc thanh niên bỗng nhiên sau này một dựa. Không chỉ có không hề ở rút ra cán roi thượng cùng quỷ vật phân cao thấp. Còn hơi vừa nhấc cằm, trống rỗng hiện ra vài phần thâm trạch đại thiếu kiêu căng, phảng phất là ở mệnh lệnh quỷ vật hào. Sinh hầu hạ chính mình, đồng dạng hô hấp đều có biến hóa. Chịu kích thích lại không ngừng hắn một cái, dựa vào cái gì chỉ có hắn phẫn nộ. Nói nữa, người chịu đựng xác thật không tốt, độ cao áp bách trong hoàn cảnh. Căng chặt lâu lắm, càng thêm không tốt, càng đừng dán toàn bộ huyền hà phó bản, u ám áp lực thành loại này âm phủ bộ dáng. Mỗi cái người chơi ở chỗ này, tùy thời gian chuyển rời, tinh thần gánh nặng. Mặt trái cảm xúc vô pháp khống chế sẽ càng ngày càng nặng. Về ếch không ngoại lệ, loại này mặt trái cảm xúc lâu banh dễ dàng xảy ra chuyện. Dễ dàng ảnh hưởng phán đoán, có thể lấy càng an toàn hình thức giải quyết rớt, là chuyện tốt, chẳng sợ giải quyết đối tượng có điểm cách ứng. Đối phó bản có trợ giúp cũng không phải không được, nói nữa. Tình huống phức tạp. Nào đó quỷ lại không thể tới thật sự. Ai dễ chịu, ai khó chịu hại không nhất định đâu. Quỷ vật không hạn cuối. Người có hạn cuối, chính là thiên nhiên thua một đầu. Từ quỷ thần bị mang lên cấm ngôn chú gông khởi sinh ra biến hóa. Càng cường đại hơn ổn định tinh thần trạng thái. Tại đây một khắc phát huy ra tới. Tóc bạc giám thị viên có thể nói là ý nghĩ mở ra thiên địa rộng. Hắn rõ ràng bị quỷ vật che miệng. Hạn chế hành động, lại nhìn không thấy nửa điểm bực bội, ngược lại còn sinh ra điểm bắt bẻ ghét bỏ, xem kỹ, tới, cùng. Người chơi khác, mặt khác người sống làm, là mặt khác người sống hỗ trợ. Khẳng định không có cùng hắn có đặc thù cung phụng liên hệ quỷ vật hữu dụng. Khác không nói, quỷ thần niết, lâu lâm, thân xác. Thân thể cường tráng, khỏe mạnh, cũng không cùng thứ gì sằng bậy quá, nhiệt độ cơ thể hơi cao, cho nhau dựa gần thời điểm, xác thật cảm giác kịch liệt, huyền hà phó bản bối cảnh chồng chất tới các loại tối tăm. áp lực, phẫn nộ, bực bội ở nhân loại nhất bản năng kích thích tố biến hóa chung tìm được tuyên giải địa phương, trực tiếp nhất nhất tục khí thân thể quan hệ. Xác thật là phàm phu tục tử duy nhất cũng trực tiếp nhất khuynh tiết khẩu, tóc bạc thanh niên ngón tay đáp ở nhỏ hẹp roi ra bính đỉnh, câu được câu không mà ma động, hắn hơi hơi thả lỏng cơ bắp. Lấy càng thiết thực tế tâm thái chờ, ác phó, hầu hạc, áo dài cổ áo thúc lãnh bạch cổ tuyến. Vệ đại thiếu gia hơi hơi nâng cằm, rõ ràng nhắm hai mắt, hô hấp ở ác phó lòng bàn tay tán loạn, tùy ý quỷ vật làm, hùng sơn chạm nhau, lại có loại trên giường hết sức mãnh liệt ngoan độc tự phụ khí chàng tuyệt đối là cái loại này cười. Bỏ áo dài, cùng ngươi kịch liệt thân mật, khoác khởi áo dài, lập tức thọc ngươi một đao loại hình, mặc danh làm người ngứa răng. Trong tay đắp cán roi, càng như là đang nói, trận này hoang đường, là hắn chủ đạo, ở trong mắt hắn cái gì đều không phải, cống phẩm vòng eo một thả lòng. Tay một lười biếng đáp ở tiên đỉnh, có phiền toái ngược lại thành quỷ thần. Tiếp tục, hảo ý, trợ giúp đi, đã cách ứng không đến cống phẩm. Không tiếp tục đi, thần loại này quỷ vật lại không có muốn ăn đồ vật khi. Bởi vì kia đồ vật bỗng nhiên xoay thái độ, sẽ không ăn lý. Hơn nữa, ở thần hơi đình một khắc, áo dài, ngụy thiếu, triều thần hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Đầu gối không nhẹ không nặng hướng lên trên một áp, trường mi phía cuối trào phúng lại rõ ràng bất. Quá, cứ như vậy, không kinh động những người khác. Không dẫn động những cái đó, đi xác. Liên điểm này bản lĩnh, ngoặc kép, quỷ vật hắc thiết ngăn cắn lung sau hô hấp trở nên nguy hiểm, lâu lâm, túi da cao lớn thân thể áp. Hướng thanh niên, đầu gối dựa vào mặt đất, nương thể trạng che đậy. Quỷ vật đem tay vói vào, ngụy thiếu, cái trường bào, thượng một giây còn ở khiêu khích thanh niên hô. Hấp tức khắc cứng lại. Cấm ngôn chú gông phía trên. Quỷ thần hiệp mắt tràn ra chọn kịch chơi con mồi tiến công tính. Thần nắm giữ thao túng cống phẩm hô hấp. Muốn nhìn cống phẩm rốt cuộc khi nào sẽ bị thần đánh vỡ giả rồi lãnh ngạo tự phụ. Vệ ếch mấy ngày. Hôm trước xem đủ thần chê cười. Thần nhưng không hảo tâm đến quản cống phẩm có thể hay không tao. Ương bối, đi xác, nông nỗi. Chỉ là. Ác lăng giám thị viên, thân phận, làm vệ ếch một bối thượng quỷ xác, quỷ thần, lâu lâm, bên này giao diện liền sẽ hô hô hô đi xuống khấu chỉ số trước hai ngày quỷ thần. Xem diễn lười đến quản, hôm nay lại làm hắn khấu hạ đi, không cần chờ ra phó bản, đêm nay thần phải trực tiếp hủy xác trọng sinh, thu hoạch ngoài ý muốn, lâu lâm, túi ra tinh lực cao đến cực kỳ. Nhiệt độ cơ thể cũng cao đến cực kỳ. Thanh niên thiên lãnh thể chất ở thần đem khống hạ khác tầm thường nhạy bén. Dị thường người chơi, lâu lâm, giao diện thượng. Dị thường giám sát hệ thống bởi vì thần này, chủ động, trợ giúp hành vi. Cư nhiên hạ thấp một chút đối thần tính nguy hiểm đánh giá. Quỷ vật bả vai cơ bắp rất nhỏ tác động. Đầu ngón tay cuối cùng một phen khống. Vệ ếch đè ở cán roi tay dùng sức, đốt ngón tay banh khởi, từ trước đến nay sắc bén huyết đồng hiếm thấy mà mất tự nhiên mà rũ xuống lông mi, gần trong gang. Tấc quỷ thần không sai qua hắn ước chừng thong thả 3-4 giây hô hấp, quỷ thần khóe môi hơi hơi gợi. Lên, không cẩn thận quên chính mình chịu khổ cấm ngôn tình cảnh, thần tới gần thanh niên mép tóc. Lôi kéo môi vừa muốn mở miệng không khai thành, gương mặt cơ bắp bị đinh xuyên thuộc ra huyết cái. Đinh xả đến đau nhức, quỷ thần, ngoặc kép, liền ở thần bị chú gông làm vô ngữ trong nháy mắt. Cổ chỗ thâm hắc chú vòng chợt căng thẳng thượng một giây rõ ràng còn hô hấp trầm trường. Tóc mai hơi ướt vệ đại thiếu đột nhiên một xả dây thừng, độc ác tàn nhẫn mà đem roi một túm. Trở tay vừa kéo, bang, một roi, từ dáng người rắn chắc quỷ vật túi ra cổ biên trừ qua ngực. Tóc bạc thanh niên trở mặt, không biết người phiên đến mau. Một roi này từ Trừu đến Quỷ Thần, Lâu Lâm, thân xác gương mặt biên. Xuất hiện nửa đường thật dài vết roi, dấu vết thẳng xuống phía dưới đến ngực, đồng thời, tóc bạc thanh niên một đầu gối, đem thần trực tiếp đá văng, dùng đều dùng xong rồi, lăn xa một chút, quỷ thần túi ra bị đá văng một. Cái chớp mắt, Ngụy Thiếu kiêu căng đứng dậy, áo dài che đậy hết thảy dị thường. Hắn một tay phụ sau, hướng nơi xa Đồng La phụ cận ngũ hành lục đạo gác đêm viện thủ quát. Có tình huống, tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, ý nghĩ mở ra, hạn cuối ta từ bỏ tiết thần. Thằng người như thế nào có thể so sánh ta còn không phải đồ vật. Tới, cầu xin dinh dưỡng dịch. Tính thượng này trương, ngày hôm qua ước chừng viết 10000. Tháng tư thật sự siêu cấp tỉnh lại. Sao, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.